Đoan Ngọ, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Đoan Ngọ trằn trọc không ngủ được, trong đầu lúc thì hiện lên hình ảnh Lê Vi Vi khóc, lúc thì câu nói chúng ta có rất nhiều thời gian của Chu Hành, lúc thì là khuôn mặt ngày càng không thích cô của bà cụ Nhiếp. Khi cuối cùng có chút buồn ngủ, cô nhìn đồng hồ thì đã 4 giờ sáng. Hôm sau đi học, cô tất nhiên là mệt mỏi rã rời, đến mức tệ hại hơn là Lý Nhất Nặc xin nghỉ bệnh không đến lớp. Không có Lý Nhất Nặc, không ai che giấu cho Đoan Ngọ ngủ gật nên cô cứ lúc thì mắt vô hồn, lúc thì gật gù như con gà mổ thóc, chịu đựng đến tiết học cuối cùng. Cuối cùng, bạn cùng lớp là Nguyễn Thông Thông nhớ ra cần giúp đỡ bạn bè. Cậu ta dựa vào việc giáo viên hóa mới không rõ tình hình sắp xếp trong lớp, công khai di chuyển đến chỗ của Lý Nhất Nặc, lớn tiếng nói. Nào nào, để tớ canh cho, cậu ngủ 20 phút đi. Đoan Ngọ cảm kích tặng Nguyễn Thông Thông một chiếc thẻ chạy chân, tự chế, mắt lim dim, yếu ớt hứa sẽ giúp cậu ta một lần chạy việc trong trường. Rồi cô ngủ đến 1 giờ chiều, lỡ luôn giờ ăn trưa. Tỉnh dậy, Đoan Ngọ thấy trên sách bài tập hóa có một chiếc sandwich và một chai nước suối. Cô quay lại cảm ơn Nguyễn Thông Thông, cậu cười chỉ vào lớp trưởng, nói đồ là do lớp trưởng mua. Đoan Ngọ lại cảm ơn lớp trưởng, người đang vẽ đường trợ lực, đẩy gọng kính lên, từ tốn nói. Đừng làm phiền tớ với những món quà nhỏ dưới 10 đồng khi tớ đang ôn thi Thanh Hoa. Rồi chậm rãi bổ sung, ồ, tớ là anti-fan của Thiên Hậu Lê, lớp 5 chúng ta đều vậy. Dĩ nhiên không phải tất cả lớp 12 năm đều là anti-fan của Lê Vi Vi, nhưng ít nhất đa số họ, so với người luôn tạo hình tượng xuất sắc và nhiều xì căng đan thì họ chọn tin tưởng cô bạn học Đoan Ngọ, dù học kém nhưng luôn cố gắng học tập. Ngày thứ hai sau lễ trao giải liên hoan phim đồng, phiên bản phát lại trên TV và mạng đã cắt bỏ lời thú nhận cảm động của Lê Vi Vi, chỉ còn lại 2 phút đầu tiên cảm ơn những người sản xuất, đạo diễn, và đồng nghiệp. Vài ngày sau, các video ngắn trên Weibo cũng không mở được. Bản phát lại trên TV và mạng là do một người bạn của Chu Hành giúp đỡ, còn các video trên Weibo là do Chu Duy Ý, nhân viên phụ trách truyền thông của Chu Hành xử lý. Chu Duy Ý là một trợ lý rất chu đáo, điều này được Chu Hành thể hiện trong phần thưởng cuối năm. Nhưng đó là chuyện sau này. Trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch một ngày, Đoan Ngọ nhận được điện thoại của Chu Hành. Anh gõ máy tính hỏi cô có muốn đến Tân Vực chơi không? Dưới tòa nhà Tân Vực có một nhà hàng Quảng Đông mới mở, có món cháo hải sản rất ngon. Đoan Ngọ vui vẻ đồng ý. Sau sự kiện Lê Vi Vi thú nhận, hai người đã tạm thời cắt liên lạc. Cắt liên lạc có nghĩa là một bên gọi điện, bên kia không nghe máy, cũng không gọi lại ngay. Trong một tháng yêu nhau thuận lợi của họ, đã có 2 lần cắt liên lạc. Một lần Chu Hành đi công tác đột xuất, một lần mẹ anh bị hạ đường huyết nhập viện, và lần thứ 3 này là lần duy nhất Đoan Ngọ chủ động ngắt liên lạc. Đoan Ngọ biết mình đúng, nhưng giọng nghẹn ngào của Lê Vi Vi và sự giận dữ của bà cụ Nhiếp khiến cô học sinh trung thực này vừa bất bình vừa lo lắng. Kết quả, không gặp không nói chuyện với Chu Hành đến ngày thứ 4, Đoan Ngọ đã suy sụp. Cô đến đại học gờ gặp Nhiếp Minh Kính đang ôn thi, cô nói chuyện lung tung trong bữa ăn rồi từ từ lấy lại tinh thần chính đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, fan của Lê Vi Vi muốn chửi rủa cô trên mạng thì cứ chửi, bạn cùng lớp muốn bàn tán thì cứ bàn tán, bà cụ Nhiếp muốn khinh thường cô thì cứ khinh thường, Nhiếp Đông Ninh và con gái muốn nói mỉa thì cứ nói mỉa. Cô thẳng thắn thích Chu Hành mà không có gì phải xấu hổ. Anh trai Nhiếp Minh Kính đồng ý cho cô tiếp tục thích Chu Hành miễn là không ảnh hưởng đến thành tích học tập. Đoan Ngọ trốn học tiết thể dục và tiết tự học buổi chiều, được Lý Nhất Nặc giúp đỡ, cô trèo tường từ phía sau tòa nhà thí nghiệm ít người qua lại. Đoan Ngọ lần đầu tiên trốn học công khai, có chút lo lắng nhưng cũng rất hứng khởi. Cô nhặt chiếc túi mà Lý Nhất Nặc ném ra sau rồi lê bước tới trạm xe. Lý Nhất Nặc cú cuối quá mạnh, Đoan Ngọ không kịp đệm đã ngã thẳng ra ngoài tường. Đoan Ngọ chuyển từ xe buýt sang tàu điện ngầm, cuối cùng đến tòa nhà công nghệ Tân Vực. Cô ngẩng đầu nhìn hai chữ, Tân Vực, màu vàng trong ánh nắng, mắt hơi híp lại, không cảm thấy tự hào mà ngược lại có chút uể oải. Dù là con gái nhà họ Nhiếp nhưng cô lại lớn lên ở phố Thượng Nhiêu, một nơi rất bình dân. Cô và Lý Nhất Nặc hàng ngày lẫn vào dòng người đông đúc, hai người chỉ khác nhau ở chỗ, một người gầy, một người béo. Cô không có gì nhiều, cái họ Nhiếp, bất ngờ được đặt lên đầu như cỗ xe bí ngô và đôi giày thủy tinh của cô. Chu Hành là con trai trưởng chính tông của nhà họ Chu, sinh ra và lớn lên thuận lợi trong nhà họ Chu. Anh có ngoại hình đẹp, cử chỉ tao nhã mà Đoan Mỏ và Lý Nhất Nặc khó có thể sánh kịp, và hơn nữa, anh còn sở hữu công ty Tân Vực không dựa vào hào quang gia đình. Sau khi mối quan hệ giữa Chu Hành và Lê Vi Vi bị phơi bày, trên mạng từng có một bài đăng nhạy cảm kéo dài 2 giờ. Khám phá 4 nhân vật, họ Chu, thấp kín của thành phố Tân. 4 nhân vật đó là ông nội Chu Hành, ông Chu Thận, người đã tặng Đại học G một tòa nhà giảng dạy và một tòa nhà thí nghiệm vào cuối những năm 80. Hai bác Chu Hành, ông Chu Thành Lâm và Chu Thành Bồi, giữ vị trí cao trong chính quyền Bắc Kinh. Và Chu Hành, người thành lập Tân Vực khi còn ở đại học và đưa công ty lên top 3 trong ngành chỉ sau 3, 4 năm. Đoàn Ngọ không muốn làm phiền công việc của Chu Hành, đứng đắn đo một hồi, cuối cùng quyết định đi dạo quanh cửa hàng trang sức mới đi qua. Cô chậm rãi quay lại con đường cũ, như một quả cà tím bị ngâm trong sương giá. Khoảng cách giữa cô và Chu Hành, nhìn qua thật sự là một vực thẳm rộng lớn. Đi được chừng 10 mét, tiếng huýt sáo trầm trầm vang lên từ túi sách của cô. Cô cúi đầu lục lọi một hồi, khi mở cuốn sách hóa học, tiếng huýt sáo mới trở nên rõ ràng. Tên hiển thị trên màn hình là Nam Thần Chân Dài, một cái tên Đoan Ngọ kiên trì đặt cho Chu Hành. Nam Thần Chân Dài hỏi, sao em không lên đây? Nỗi thất vọng của Đoan Ngọ tan biến ngay lập tức, mắt cô sáng lên, thẳng vai lên. Cô nhìn tòa nhà phía trước, giả vờ giữ bình tĩnh, môi khẽ mím lại nhưng cuối cùng không nhịn được cười tươi rạng rỡ. Anh Chu Hành, anh thấy em rồi à? Nam Thần Chân Dài ngập ngừng, ừ, thấy rồi, lên đây đi. Đoan Ngọ tưởng là buổi hẹn chỉ có cô và Chu Hành, nhưng thực tế không phải vậy. Cùng đi còn có 7, 8 nhân viên của bộ phận phát triển kỹ thuật Tân Vực. Thực ra, đây là buổi tiệc của bộ phận Tân Vực, và Đoan Ngọ chỉ là khách ăn ké. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành đặc biệt gọi cho Đoan Ngọ món cháo hải sản mà những người khác không mấy hứng thú. Dặn dò cô có gì cần thì đừng ngại nói với anh, rồi bắt đầu trò chuyện với Lý Ngộ Hằng và hai nhân viên trẻ của bộ phận phát triển kỹ thuật. Đoan Ngọ dòng tay nghe, lúc hiểu lúc không. Cô không chơi game online, chỉ chơi những game đơn giản như chém hoa quả, nối hình, mặt trược quốc sắc khi đi vệ sinh. Khi Đoan Ngọ đứng lên lấy bát cháo thứ 3, Chu Hành ngăn lại, dù đang đối diện với Lý Ngộ Hằng nhưng vẫn duy trì trạng thái lắng nghe, miệng nói. Đi ăn rau xanh đi, Đoan Ngọ ngoan ngoãn nghe lời. Chu Duy ý đùa, Đoan Ngọ, có phải em sợ anh Chu Hành không? Em phải học theo chị Bạch Cáp của em đấy, chị ấy rất oai ở nhà. Đoan Ngọ cúi đầu, cổ đỏ bừng. Chu Hành cười nhẹ nhìn Đoan Ngọ. Đoan Ngọ dự định sau bữa ăn sẽ nói chuyện riêng với Chu Hành, nhưng anh bỏ đũa rồi dẫn nhân viên lên lầu họp ngay. Dù Chu Hành đã nói trước với Đoan Ngọ rằng đó là cuộc họp ngắn, khoảng 30 đến 45 phút, Đoan Ngọ vẫn quyết định dũng cảm mang bài tập toán vào phòng họp. Đây là cuộc họp kết hợp giữa bộ phận phát triển kỹ thuật và bộ phận quảng cáo. Lý Ngộ Hằng, người quản lý bộ phận quảng cáo, và Cao Tiểu Ý, người mà anh ta mời về với giá cao, đang tranh luận gay gắt suốt cả cuộc họp. Chu Hành nghe cuộc tranh luận đầy giá trị, nhưng ánh mắt dần rời về phía Đoan Ngọ đang cúi đầu làm bài tập sau khi đã xem đủ trò vui. Cô ngậm đầu bút, tự tin dùng thước tam giác kẻ một đường phụ hoàn hảo, nhìn một lúc rồi xóa đi, lẩm bẩm một công thức gì đó. Lý Ngộ Hằng hỏi, Chu Hành, cậu nghĩ sao? Chu Hành điềm tĩnh đáp, ý tưởng của Cao Tiểu Ý khá thú vị. Lý Ngộ Hằng tức giận, cậu, Chu Duy Ý ho khan vài tiếng, ngăn cản Lý Ngộ Hằng tiếp tục nói bậy, ra hiệu cho anh ta chú ý đến vị khách không mời mà đến ở cửa. Cùng lúc đó, ánh mắt Chu Hành vượt qua Lý Ngộ Hằng, nhìn về phía Lê Vi Vi đang đứng ở cửa, nụ cười dần tắt. Lê Vi Vi như không để ý đến sự bối rối và sự cảnh giác của mọi người, mỉm cười bước vào. Cô ta vẫn giữ mái tóc ngắn xinh đẹp và đôi mắt quyến rũ, nhưng không còn mặc trang phục sang trọng như trước, thay vào đó là áo khoác lông vũ màu đen, quần jean xanh đậm và đôi bút ngắn màu nâu nhạt, phong cách rất giản dị của người trẻ tuổi. Cô ta nhìn quanh phòng họp, không bỏ qua Đoan Ngọ đang ngỡ ngàng nhìn cô ta với thước ê ke trong tay, nở nụ cười còn đẹp hơn cả nhân vật cô Ly trong Người Vượn, thái độ cũng chưa từng ôn hòa hơn. Xin lỗi vì làm phiền, tôi mang đến ít đồ ngọt. Mọi người ra ngoài ăn lót dạ rồi tiếp tục làm việc nhé. Cao Tiểu Ý sống khá khép kín, cô không quan tâm đờ ến giới giải trí hay những tin đồn trong tân vực, không biết Lê Vi Vi là ai, nhưng người này chen ngang cuộc họp khiến cô khó chịu. Cô gõ bàn, không kiên nhẫn nói, nhanh lên, 7 giờ rồi, chọn kế hoạch 1 hay kế hoạch 2 rồi cho tôi câu trả lời. Lý Ngộ Hằng đành cười trừ, kế hoạch 2, Cao Tiểu Ý lập tức thu dọn đồ đạc ra ngoài, khi đi qua Lê Vi Vi còn nhíu mày. Đừng chắn đường, sau khi Cao Tiểu Ý đi, mọi người nhìn nhau rồi ngầm hiểu mà cùng nhau bước ra. Đoàn Ngọ cầm cuốn sách bài tập và hộp bút, là người cuối cùng bước ra khỏi phòng họp, tiện tay đóng cửa lại. Ngay khi cánh cửa khép lại, cô nghe thấy Lý Ngộ Hằng đang phàn nàn với Chu Duy Ý về màn. Tỏ tình chân thành, gần đây, thật đúng là thiên hậu, thua người không thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên xin lỗi, một bên tiếp tục đào hố, lời xin lỗi rất chân thành, nhưng đào hố cũng không chút do dự. Đoàn Ngọ đồng tình, nghe thấy tiếng Đoàn Ngọ, Lý Ngộ Hằng và Chu Duy Ý quay lại như thấy ma, đồng thanh hỏi. Em ra đây làm gì? Đoàn Ngọ cọ cọ mặt, yếu ớt và buồn bã giải thích. Chị ta nói, Lý Ngộ Hằng ngắt lời, cứng rắn nói. Chị ta nói cái gì mà chị ta nói? Cô ta trả lương cho em mà em nghe lời thế. Quay lại ngay đi, Đoàn Ngọ như tìm được đồng minh, mắt sáng lên, lập tức đáp. Vâng, khi Đoàn Ngọ đẩy cửa vào lại, Lê Vi Vi đang ôn lại kỷ niệm và bày tỏ sự chân thành. Bạn hỏi Chu Hành ư? Chu Hành đang bực bội lật xem đống tài liệu trên bàn, chẳng hề để ý. Lê Vi Vi mỉm cười nhìn Đoàn Ngọ, hỏi. Đoàn Ngọ, em để quên gì à? Đoàn Ngọ đặt cuốn sách bài tập và hộp bút xuống, mắt chỉ nhìn Chu Hành có chút ngạc nhiên, tránh ánh mắt của Lê Vi Vi, nhưng miệng vẫn nói. Tôi nghĩ rồi, tôi ở đây thì tốt hơn. Lê Vi Vi lập tức khó thở, biểu cảm bắt đầu rạn nứt, hỏi. Em có ý gì? Đoàn Ngọ thẳng thắn, chị không thể ở một mình với bạn trai tôi. Chu Hành trong mắt có chút nụ cười, anh gập tài liệu lại, nói. Đoàn Ngọ em, Lê Vi Vi tức giận cười, ngắt lời. Tôi không thể ở một mình với bạn trai em. Ha, để tôi hỏi em, tôi đã cùng bạn trai em lên giường bao nhiêu lần? Tôi biết hết sở thích của anh ấy. Chúng tôi đã cùng nhau đi rất nhiều nơi, ở mỗi góc phố trong thành phố này đều có kỷ niệm của chúng tôi. Đoàn Ngọ, em có gì? Đoàn Ngọ mắt đỏ lên ngay lập tức, những lời như lên giường, thực sự quá nặng nề đối với một học sinh trung thực. Cô luôn nhút nhát, lần đầu tiên dám tranh cãi một cách mãnh liệt như vậy, không có sự thỏa mãn như Lý Nhất Nặc từng miêu tả, chỉ cảm thấy xấu hổ. Nhưng cô vẫn bướng bỉnh nói, nhưng bây giờ anh ấy là bạn trai tôi, chúng tôi đã hẹn hò 2 tháng, cũng đã hôn 3 lần. Anh ấy hứa sẽ tiến triển chậm với tôi nên chị đừng đến nữa. Lê Vi Vi nghe đến đây thì nhẹ nhõm cười, thái độ rất thân thiện. 2 tháng 3 lần à, em gái nhỏ, học lớp 12 phải không? Lúc này chắc là đang chuẩn bị thi giữa kỳ lần 2 hay lần 3. Đoàn Ngọ không hiểu sự khinh thường trong lời nói của Lê Vi Vi. Chu Hành nhìn vẻ đắc thắng của Lê Vi Vi và vẻ ngơ ngác của Đoàn Ngọ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Anh đột nhiên đứng dậy, vòng qua Lê Vi Vi đến trước mặt Đoàn Ngọ. Những ngón tay mập mạp của Đoàn Ngọ đang xoắn vào nhau. Anh không do dự nắm lấy tay cô. Lê Vi Vi trừng mắt nhìn Chu Hành. Chu Hành kiềm chế sự khó chịu, nói. Dừng lại ở đây thôi, cô thấy sao? Trong mắt Lê Vi Vi dần ngưng tụ nước mắt. 2 tháng trước cô ta đã lên kế hoạch cho màn tỏ tình công khai này. Cô ta không thể đoán được mình có giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hay không. Nhưng dù không phải cô ta cũng muốn chiếm hết spotlight của đối thủ. Cô ta muốn Chu Hành nhưng cũng muốn chiếm trọn trang nhất các tờ báo và trang web sau lễ trao giải. Kết quả tốt hơn dự đoán của cô ta đã giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chiếm lĩnh mọi trang báo và trang web. Và về Chu Hành, dù không chắc chắn hoàn toàn, nhưng khi Chu Hành đồng ý thử với cô ta, đó là lúc cô ta tuyệt vọng, có chút điên cuồng, đập phá mọi thứ. Có lẽ lần này, khi thấy cô ta dũng cảm trước truyền thông, Chu Hành cũng sẽ bị lay động. Lê Vi Vi chậm rãi nói, em không thể chấp nhận như vậy, thật sự, trong 2 tháng quay phim ở Bắc Kinh, em đã tự nhủ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cố gắng nhịn không tìm anh, nhưng khi phim đóng máy, em đã trở về thành phố này, em không thể chịu nổi nữa rồi. Chu Hành chậm rãi đáp, nhưng tôi không còn tình cảm với cô nữa, không thể nào, không có gì là không thể, thực ra chúng ta luôn không hợp nhau. Ban đầu là cô nhường nhịn tôi, sau đó là tôi nhường nhịn cô. 1-2 năm thì được, nhưng thời gian dài, có những vấn đề không thể che giấu hay chịu đựng được nữa. Tôi đã nói với cô là tôi không chịu nổi, nhưng cô không quan tâm, còn đưa ra vô số ví dụ để bảo vệ quan điểm của mình. Vì, nếu hành vi của cô không khác gì người khác, thì trong mắt tôi, cô cũng sẽ không khác gì người khác. Lê Vi không dám nhìn Chu Hành, quay sang chừng Đoan Ngọ. Chu Hành rõ ràng và không còn chỗ cho sự thỏa hiệp. Chúng ta ban đầu chỉ là không hợp tính, sau khi rời khỏi trường, chúng ta bắt đầu tiếp xúc với những vòng tròn khác nhau, dần dần biến thành không hợp quan điểm sống. Ví dụ như màn tỏ tình chỉ khiến cô cảm động, cô biết rõ chuyện của chúng ta không liên quan đến Đoan Ngọ, nhưng cô vẫn phải kéo em ấy vào màn tỏ tình chân thành của cô. Cô một mặt xin lỗi mọi người, mặt khác thì ngầm ám chỉ Đoan Ngọ xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm. Cô là người của công chúng, rất rõ ràng cách dẫn dắt dư luận, cô chỉ cần gieo một hạt giống, sẽ có người tưới nó thành cây. Lê Vi Vi chăm chú nhìn Chu Hành, anh hiểu cô ta rõ hơn bất kỳ ai, điều đó khiến cô ta vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng dù tức giận, cô ta vẫn cố gắng dãy dụa lần cuối. Chu Hành, nếu em, không có nếu, cả phòng chìm vào im lặng, Đoan Ngọ cúi đầu, không muốn nhìn biểu cảm của Lê Vi Vi, cô sợ phải đối mặt với tình huống khó xử. Dù là của mình hay của người khác. Cuối cùng, một tiếng động nhẹ phía trước, Lê Vi Vi đã ra khỏi phòng. Đoan Ngọ trong không khí một ngạt, cô lấy hết can đảm kéo tay Chu Hành. Lê Vi Vi đeo khẩu trang bước ra khỏi tân vực, những giọt nước mắt trực trở nơi khóe mắt cuối cùng rơi xuống cùng với đợt tuyết đầu tiên của năm. Lý Ngộ Hàm, người luôn không ưa Lê Vi Vi, vừa thay Chu Duy Ý, trợ lý của Chu Hành, tiễn cô ta xuống lầu. Có lẽ vì thương hại, hoặc vì muốn hả hê, anh ta chậm rãi nói. Thiên hậu Lê, người trong cuộc thì u mê, có thể cô không biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của Chu Hành, nhưng cô chắc chắn biết tiêu chuẩn chọn bạn của cậu ta. Cô ở bên cậu ta 6 năm, cô biết loại người nào cuối cùng sẽ trở thành bạn cậu ta, loại người nào cuối cùng sẽ bị cậu ta xa lánh. Lê Vi Vi nhìn chằm chằm Lý Ngộ Hằng, tháo bỏ lớp vỏ bọc hàng ngày, vẻ mặt ngây dại. Rồi, dưới ánh mắt giễu cợt của Lý Ngộ Hằng, cô ta bừng tỉnh. Trong năm cuối cùng cô ta và Chu Hành bên nhau, mọi thứ dường như rất suôn sẻ, cũng có vẻ không suôn sẻ. Đầu tiên, cô ta dùng một tin đồn không rõ nguồn gốc và một số kẻ bôi nhọ mà không thể truy ra liên quan đến cô ta để làm cho Triệu Ngưng ngã gục. Sau đó, cô ta dùng 4 bài báo không rõ ràng để phá vỡ lòng tin vốn đã mong manh của Lục Vi với studio hợp tác. Tinh đồ, cuối cùng. Cô ta giành được vai cô Ly trong Người Vượn và đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim đồng thanh. Nhưng mối quan hệ của cô ta và Chu Hành càng ngày càng xa cách. Dù trong thời gian cô ta đóng phim, hai người ở cách xa nhau hàng nghìn dặm, họ vẫn liên tục cãi nhau. Nghĩ lại, Chu Hành lớn lên trong một gia đình không phải người bình thường hay qua lại. Trước khi học đại học anh đã sống cùng với các chú ở Bắc Kinh, sớm đã quen với sự giả dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết mọi chuyện cô ta làm, vì vậy những trận cãi vã leo thang trong năm cuối cùng của họ không phải là sự điều chỉnh bình thường giữa các cặp đôi, mà là Chu Hành liên tục muốn rời xa cô ta, lại liên tục cố gắng tha thứ cho cô ta. Thực ra, ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ, cô ta cũng giống như những người nghèo đột nhiên giàu có, luôn lo lắng, sợ rằng khi tỉnh dậy sẽ trở lại cảnh nghèo khó. Sau đó, khi cô ta và Chu Hành dần thân mật, nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt anh, cảm nhận được sự ấm áp, nghe anh kiên nhẫn đáp lại. Anh cũng yêu em, cô ta dần trở nên tự mãn, cách chương.